5 chàng trai và một cô gái. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là trái đất tròn, cô thể ngờ rằng tôi được gặp lại Chê Dung. Cứ ngỡ những ký ức ngày xưa ấy sẽ bị chìm vào quên lãng, nhưng giờ đây lại hiện lên mồn một cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mùa hè năm đó tôi tròn 9 tuổi. Vì công việc nên bố mẹ cứ phải đi công tác suốt, vì thế tôi được cho về ở tại một trang trại trồng táo của bạn bố mẹ suốt 3 tháng. Tôi mau chóng thích nghi được với cuộc sống ở đó vì có thêm hai người bạn. Một là Chê Dung, hero ấy, cũng giống như tôi được gửi nhờ ở đó. Hai là Song Chun, con của chủ trang trại hơn tôi 3 tuổi. Cô hiểu là vì tôi dễ thương hay sao mà mọi người khá là cưng chiều tôi. Nhất là hai người đó, mọi việc tôi nói ra đều được đáp ứng. Có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất, và cuộc sống sẽ yên bình trôi nếu như cô có ngày hôm ấy. Anh Song Chun, bọn em ở đây. Tôi vẫy tay, hai đứa làm gì mà giờ này kêu anh ra đây? Chúng em sẽ đi bắt đom đóm, nghe nói buổi tối có nhiều lắm. Chê Dung hớn hở khoe, vậy bắt ở đâu đây? Song Chun hỏi, ra thác nước, tôi đề nghị, cô được, nơi đó rất nguy hiểm, chưa kể để đến được đó phải lội qua con suối nước chảy xiết. Hãy đến vườn hoa đi, nơi đó cũng có rất nhiều đom đóm vậy. Song Chun đáp, này Ly Song Chun, anh sợ sao, đúng là đồ thỏ đế. Thế thì anh ở nhà đi, cô cần nữa. Mình đi thôi Chê Dung, tôi nói bằng giọng giận dỗi. Cô phải thế, em hiểu nhầm rồi, anh chỉ là lo cho hai đứa thôi. Cô sao đâu mà, chỉ cần chúng ta cẩn thận là được chứ gì. Tôi năn nỉ, suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng thì anh ấy cũng đưa ra quyết định. Công chúa xinh đẹp của chúng ta đã muốn vậy thì phải làm theo thôi. Nhưng mà phải đi theo sát anh đấy, nhớ chưa? Quảng cáo, tuân lệnh, tôi và Chê Dung đồng thanh đáp. Chào ôi, cảnh thần tiên là đây. Bốn bề là rừng cây bát ngát. Ở giữa là một thác nước lung linh, dưới ánh trăng tưởng chừng như một tấm vải lụa đính kèm hàng ngàn viên kim cương lấp lánh buông rũ từ trên cao xuống. Xung quanh đom đóm nhiều vô số kể, chúng bay chập chờn trên đầu và còn đậu cả lên người. Một con, hai con, ba con, tôi thích thú với công việc bắt chúng. Ưn he chúng ta về thôi. Nhun ưn he, giọng anh Song Chun vang lên. Yes, em biết rồi. Trên đường về, một tai nạn đã xảy ra. Vì bất cẩn nên tôi đã đánh rơi chiếc cờ đựng đom đóm, mặc dù cả anh Song Chun lẫn Chê Dung đều ra sức ngăn cản, nhưng tôi vẫn cứ bướng bỉnh đòi chạy theo, vớt nó lại cho bằng được. Cô còn cách nào khác, anh Song Chun đành phải đưa hai chúng tôi lên bờ rồi một mình chạy theo cái gờ, và anh ấy đã bị trượt chân, mất thăng bằng, thế là bị dòng nước hung hãn tại con suối đó cuốn đi mất. Sau chuyện đó tôi đã rất đau khổ và nhốt mình trong phòng, cô tiếp xúc với ai cũng chẳng nói chuyện với người nào, kể cả bố mẹ, và tránh gặp mặt Chê Dung. Rồi thời gian trôi đi xóa nhòa tất cả, tôi cũng dần nguôi ngoai. Hơn nữa trong những ngày tháng đau buồn đó có một người giấu mặt thường xuyên gửi mail an ủi động viên, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đấy. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn có thể biết được người đó là ai và vẫn đang cố gắng tìm kiếm người đó để cảm ơn. Goodbye to you, me trusted friend. We know each other since we were 9 or 10. Together we fly here and see. Learned of love and abcs, skin our heart and skin our knee. Bản nhạc, Season in the Sun, vang lên, chiếc điện thoại rung bần bật trong tay. Anh hai, có chuyện gì sao? Tôi bắt máy và hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Chuyện lớn ấy chứ, em bỏ nhà đi sao? Cô báo anh một tiếng. Đầu bên kia trả lời. Vậy là, bố Bi, En, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má Mi, phát hiện rồi. Tôi thở dài, mà nói với anh thì được gì? Chẳng phải anh cũng đang mang tội giống em sao? Giờ lại muốn thêm tội bao che, đồng lõa nữa hả? Dù sao thì cũng báo anh một tiếng chứ, ít ra anh cũng có thể cho em ở nhờ hay kiếm dù một cái nhà trọ nào chứ. Mà em cũng cứng đầu, khó bảo lắm cơ, Daddy và Mommy bảo gì thì làm nấy đi, chống đối làm chi cho khổ. Như anh hai đây này, có trải qua rồi mới biết. Thì ai bảo em là em gái của anh cơ chứ, tôi đáp tỉnh bơ, ha ha ha, anh hai phá lên cười. Mà hiện giờ em đang ở đâu đấy, anh đang quay giờ mấy cảnh ở Trung Quốc, vì vậy cô có ở nhà đâu. Nhưng mà em cứ đến đấy đi, anh sẽ gọi điện thoại báo cho ông bảo vệ. Thôi, em có chỗ rồi. Khi nào anh về thì phone cho em sẽ qua. Giờ thì đi làm đi. Bye, được rồi, bye. Này, đang nói chuyện với người yêu đó hả? Bất thình lình một giọng nói vang lên, kèm theo đó là một khuôn mặt mà tôi cô mong thấy chút nào, Uno. Cứ mỗi lần thấy anh ta với nụ cười trên môi là y như rằng tối hôm đó tôi lại bị ám ảnh. Anh làm cái trò gì thế hả? Có biết tim tôi suýt chút nữa là rơi ra ngoài rồi cô. Tôi mà có mệnh hệ gì thì nhất định sẽ biến thành ma về ám anh. Ôi, tôi sợ con ma Jenny quá đi. Này ma ơi, đừng có đứng đây nữa, hãy xuống địa ngục đi. Oh my god, anh chắc là bị dây thần kinh số 1 chạm dây thần kinh số 3 rồi. Bệnh này thì thế giới cô có thuốc chữa đâu. Nhưng mà cô sao, tôi đã có cách, mai nhất định sẽ đem về chữa cho anh. Rồi sau này nhớ phải hậu tạ tôi đấy nhá. Tôi gằn giọng, hey Jenny, em nói vậy là có ý gì? Uno có vẻ rất ngạc nhiên. Bỏ mặc anh ta, tôi bước đi. Vợ yêu, ơi, em đi đâu đó? Uno nói với theo, đúng là đòn này hiệu nghiệm thật, tôi cô đi nữa mà quay lại. What, ai là vợ anh chứ? Đồ hâm, đồ từng, đồ bệnh hoạn. Tôi tuôn ra một tràng rồi chạy biến đi. Còn ở lại chắc sẽ vỡ mạch máu não mà chết mất, và tôi sẽ trở thành con ma Jenny như lời hắn ta nói. Được rồi Uno, mai sẽ có 10 con chuột đợi anh đấy. À bây giờ phải đi kiếm mấy con mao trước đã, nếu cô thì sẽ cô kịp mất. Rồi chờ đến tối ta sẽ hành động. He he, vậy là giải quyết được một tên, mai sẽ có chuyện vui rồi đây. Quảng cáo, cách chương.